Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Mạt Binh Lịch Mã. Tác giả, Phượng Si thấy Hỏa Long còn đang an ủi chính mình. Tần Cung trong lòng cũng có chút băn khoăn. Rốt cuộc Hỏa Long là đến thiên ngoại tới cứu chính mình. Hiện giờ lâm vào thác loạn thời không bên trong. Còn muốn nó tới an ủi chính mình. Chính mình thật là thực xin lỗi Hỏa Long. Huống chi, nếu không phải nó khi còn nhỏ cứu áo bào trắng lão tổ, khủng bố cũng sẽ không có hôm nay chính mình võ đạo truyền thừa. Nghĩ đến đây, Tần Cung mở miệng nói. Hỏa Long, ngươi vẫn là tiến vào trong thân thể của ta đi. Nếu không cùng nhau ở thác loạn thời không trung hành tẩu, thực dễ dàng đi lạc. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hỏa Long đại điểm này đâu. Kỳ thật nó cũng là như thế này tưởng. Đến nỗi nói cái gì thời không lữ hành, Hỏa Long thật đúng là đang an ủi Tần Cung. Vì thế, Hỏa Long làm ra làm một đạo lưu quang, vọt vào Tần Cung thân thể bên trong. Ngủ say đi, mà Tần Cung lại lần nữa bắt đầu rồi vĩnh không ngừng nghỉ thời không xuyên lang. Đương hắn võ đạo công lực tiêu hao quá lớn thời điểm, hắn liền sẽ ở nào đó không gian chung dừng lại, đem võ đạo công pháp phát động, chậm rãi khôi phục công lực, lặp lại mà rèn luyện chính mình chiến thể. Hiện tại, tuy rằng hắn vẫn như cũ vô pháp giải quyết tu luyện đi đến cuối vấn đề, nhưng hắn tâm đảo không vội lên, tâm tính phóng đến càng ngày càng bình thản. Thương Khung Đại Lục, Hồng Hoang Cốc Thiên Cốc, xã đoàn đệ tử đột nhiên trở nên quy củ lên. Đông Môn Xa một bên đem rất nhiều xã đoàn cường giả đệ tử điều hướng Đại Lục Thiên Địa thành xã đoàn tổng bộ, một bên gia tăng ước thúc xã đoàn đệ tử. Thiên Cốc xã đoàn đệ tử cuồng vọng chi khí biến mất, hơn nữa cũng không đi tìm học viện Huyền Hỏa học viên phiền toái. Thậm chí ở đi Thiên Cốc tổng bộ làm việc thời điểm, hai phương đệ tử tương ngộ đều là xã đoàn đệ tử trước hết thoái nhượng. Xã đoàn đệ tử thật lớn biến hóa ở Lạc Trường Hà cùng học viện Huyền Hỏa đệ tử trong mắt, là bởi vì Tần Cung quá cường đại, cho nên bọn họ mới có thể như thế. Ra vẻ Tần Cung Tần Âm cũng ở cực lực mà ước thúc đệ tử tiến hành tu luyện. Rốt cuộc đây là khó được thời kỳ hòa bình. Đồng thời, Tần Âm cùng Yến Vũ cũng không ngừng đem học viện Huyền Hỏa thế lực hướng Thương Khung Đại Lục tiến hành khuếch trương. Hồng Hoang Sơn Mạch cùng Tử Khí các Bắc Bộ Lâm Hải ở phía trước sau trải qua sáu nhiều năm xây dựng sau, hiện giờ đã mới gặp hiệu quả. Ba tòa thành trì đã thành lập lên. Tuy rằng không có cuối cùng hoàn công, nhưng sớm đã đầu nhập vào sử dụng. Mấy năm nay gian, tự Hoàng Long phủ rời đến nơi đây tới thương nhân phú hộ nhiều không kể xiết. Ấn bình thường tới nói, Lâm Hải Tam thành chủ sự người, Bắc Tần gia tộc đại tổng quản Sao Sao Thương Ngao Chiến, hẳn là đã phát một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa mới là. Rốt cuộc trong thành phòng ốc cùng mua bán cửa hàng cho thuê bán đứng, đều là một bút không nhỏ thu vào. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, Bắc Tần gia tộc thế nhưng đối dũng mãnh vào thương nhân phú hộ miễn trừ 5 năm thuế má. Đồng thời, trong thành nhàn rỗi đất, có thể vĩnh cửu tính mà không ràng buộc sử dụng, dùng để xây dựng nơi ở cùng cửa hàng. Cứ như vậy, không chỉ có Hoàng Long phủ đầy đất thương nhân, ngay cả Thương Khung Đại Lục cái khác địa phương phú thương đều chạy tới Lâm Hải. Ở chỗ này thành lập nổi lên chính mình mua bán chi nhánh. Kỳ thật, tự Hoàng Long phủ chạy tới rất nhiều thương gia, đều là Ngao Chiến ngầm phát triển sản nghiệp. Này đó sản nghiệp cũng đủ chống đỡ Lâm Hải phát triển. Mà Tần Âm cùng Yến Vũ đối Lâm Hải phát triển cũng tiến hành rồi toàn lực duy trì cùng đầu nhập, trở thành Lâm Hải kiến trúc cường lực hậu thuẫn. Cứ như vậy, Lâm Hải Bắc Tần thị gia Tam Tần Thành đã trở thành Hồng Hoang Sơn Mạch cùng đại lục hàng hóa lưu thông trạm trung truyền. Mặc cho ai đều có thể thấy được, không ra 10 năm, Bắc Tần thế gia sẽ trở thành đại lục chạm tay là bỏng đại thế gia. Trừ bỏ Lâm Hải ở cao tốc phát triển ở ngoài, Tử Khí các lãnh địa trung tam sở học viện Huyền Hỏa phân viện, Thiên Địa Thành lãnh địa trung nhị sở học viện Huyền Hỏa phân viện đã với 3 năm trước đây thành lập, cũng nháy mắt danh dương đại lục, mỗi năm tới Học viện Huyền Hỏa ghi danh học viên đã đạt tới một cái con số thiên văn. Bất quá, Học viện Huyền Hỏa chiêu sinh cơ hồ đạt tới tàn khốc trình độ. Phi tư chất nghịch thiên hạng người, căn bản vô pháp tiến vào. Hơn nữa, nhất quái dị chính là, Học viện Huyền Hỏa nghiêm khắc tuân thủ chính mình chiêu sinh điều kiện. Chỉ từ nghèo khó cùng không nhà để về thiếu niên chúng chiêu thu đệ tử. Cái này nguyên tắc là lôi đà bất động, bao trừ cực nhỏ người biết đến Lâm Hải là Tần Cung thế lực ở ngoài. Hiện giờ Học viện Huyền Hỏa thế lực ở trên đại lục nhất thời vô hai. Ở thời đại con nước lớn chung nhanh chóng quật khởi, đã thành không thể ngăn cản chi thế. Thương khung đại lục phương Tây cấm địa, đại hoang sơn chỗ sâu trong. Hiện giờ, cái này bị thương khung đại lục nói hổ biến sắc khủng bố cấm địa, đã bị Kê Tiều khai phá trở thành hồng hoang xã đoàn quân sự đại bản doanh. Thành lập nổi lên an toàn bí mật ra vào thông đạo. Một tòa tiếp theo một tòa thật lớn đơn sơ nhưng phòng ngự tính cực cao thật lớn thạch thành. Đã thành lập lên, hồng hoang xã đoàn ở trên đại lục kinh doanh ngàn năm thế lực nhân mã. Đã hướng nơi này tập kết mà đến. Hồng hoang thiên trong cốc đệ tử càng là một đám tiếp theo một đám mà bị đưa đến đại hoang sơn cấm. Địa bên trong, đồng tiến nhập đại hoang sơn càng sâu chỗ một tòa thật lớn thạch trong thành tới. Này tòa thật lớn thạch thành gọi là Kê Thành, liền kiến ở cổ mộ phía trên. Khoảng cách hồng hoang xã đoàn cái khác vài tòa cự thạch thành thập phần xa xôi. Nhưng nơi này lại trở thành hồng hoang xã đoàn quân sự chỉ huy trung tâm. Hồng hoang xã đoàn chung hết thảy mệnh lệnh đều là từ nơi này phát ra. Mà ở kê dưới thành phương cổ mộ mộ thất chung, một ít khí thế trầm ổn xã đoàn thanh niên đệ tử. Toàn thân phát ra khủng bố hơi thở lệnh nhân tâm giật mình. Cổ mộ chung có được mấy chục gian thật lớn mộ thất. Ít nhất nhưng cất chứa 6-7 ngàn người không ngừng. Hiện giờ, như vậy tu vi khủng bố. Còn ở vào tu luyện chung thanh niên đệ tử nhân số. Đã không thua 2 ngàn người. Này đó khủng bố tồn tại. Chính là Kê Tiều hao tổn tâm huyết tìm thấy viễn cổ thần hồn đoạt xá thành quả. Hiện giờ, toàn bộ đại hoang sơn cấm thành bên trong, hồng hoang xã đoàn gần 60 vạn đại quân đang ở khẩn trương huấn luyện bên trong. Kê Tiều một bên đang tìm kiếm viễn cổ thần hồn chế tạo cường giả quân đoàn. Một bên đang chờ đợi đông cực hoàng đình cực hoàng động tĩnh. Hắn tin tưởng, lấy cực hoàng thái thúc A dã tâm, không dùng được bao lâu. Hắn nhất định sẽ xuất binh đại lục. Đến lúc đó, hắn muốn ở đại lục thế lực gian đánh đến lưỡng bại câu thương hết sức. Liên hợp huyền hoàng môn nhân mã binh phát đại lục, lấy chính nghĩa chi sư danh nghĩa, sẽ tham gia đến đại lục chiến tranh các lớn nhỏ thế lực một lưới bắt hết. Cuối cùng hoàn thành nhất thống thương khung sự nghiệp to lớn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ không lại đi quan tâm Tần Cung Học viện Huyền Hỏa. Ở hắn xem ra, Học viện Huyền Hỏa quá không đáng một phơi. Quá độ chú ý, là ở lãng phí chính mình thời gian. Đông cực hoàng đình, cực vương thái thúc Trung Khải, tại đây mấy năm gian, tiến hành rồi đao to búa lớn cải cách. Hắn sấm rền gió cuốn, diệt trừ dị kỷ, trọng dụng thân tín, nghiêm khắc pháp luật, đem đông cực hoàng đình chặt chẽ mà nắm giữ ở trong tay chính mình. Đến nỗi đại cực hoàng thái thúc giản, thái thúc Trung Khải tận khả năng làm hắn quá đến càng thêm thoải mái. Chỉ cần đại cực hoàng thái thúc giản muốn, hắn liền sẽ tận hết sức lực mà giúp hắn làm được. Hiện giờ đại cực hoàng thái thúc giản, sớm đã từ cực vương phủ bí mật mà dọn tới rồi cực hậu cung chung cư trú. Tuy rằng là bí mật tiến trụ, nhưng này đã là ai ai cũng biết sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.